Mất rồi xin đừng tìm. Chương 641. 641. Xem ra tất cả mọi người không ai lười biếng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Linh Đan, cô nghĩ cô là cái thả gì muốn đuổi tôi đi á? Không dễ như vậy đâu. Vũ Hải Yến vừa nghe xong thì đùng đùng nổi ghép với tay mân dần. Cô ta vò nát đơn khởi tố mà Vũ Linh Đan đặt trên bàn, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói. Cô nghĩ cô muốn kiện là kiện đấy à? Tới lúc đó xem ai thiệt hơn ai, lại còn ra vẻ nghiêm túc nữa chứ. Tôi nói cho cô biết, Trương Thiên Thành đã sớm có người phụ nữ mới rồi, bây giờ anh ta sẽ không quan tâm tới cô đâu. Nguyễn Kim Thành giữ Vũ Hải Yến đang kích động lại, sau đó bà ta cũng cười lạnh nói với Vũ Linh Đan. Vũ Linh Đan, bây giờ toàn bộ vốn liếng của nhà họ Vũ đều ở trong tay cô, lần này coi như tôi thừa nhận. Nhưng mà người đang làm, trời đang nhìn đấy. Bây giờ bố cô đã vào tù rồi, cô đừng có mà làm bậy, dù gì thì cũng phải chừa cho mình một đường lui. Cảm ơn, Vũ Linh Đan nở một nụ cười châm chọc, tôi nghĩ câu nói người đang làm, trời đang nhìn vẫn nên để nó dành cho người đáng nhận được nó nhất. Kết cục của các người bây giờ chính là quả báo lớn nhất khi các người đã đối xử độc địa với tôi khi tôi còn nhỏ đấy. Tiếp theo, Vũ Linh Đan còn tiếp tục nói thêm, ngoài ra... Cho dù Vũ Linh Đan tôi có tự chừa cho mình một đường lui thì chắc chung cũng không phải là con đường của các người. Vì thế các người không cần phải bận tâm đâu. Mời về cho, được, Vũ Linh Đan, những lời cô nói hôm nay tôi đều sẽ ghi nhớ. Hy vọng sau này cô đừng có mà hối hận. Nguyễn Kim Thanh lạnh lùng uy hiếp, sau đó bà ta dẫn Vũ Hải Yến rời đi. Nửa đêm hôm đó, cảnh sát tới sân bay ngăn được Nguyễn Kim Thanh và Vũ Hải Yến xuất cảnh say đó đưa thẳng bọn họ về đồn cảnh sát. Xong việc, cảnh sát cũng đã gọi một cuộc điện thoại cho Vũ Linh Đan, cảm ơn cô đã phối hợp. Vũ Linh Đan thản nhiên đáp lại một câu không có gì trong lòng cô đã sớm biết sẽ có ngày này. Ngay tại lúc Nguyễn Kim Thanh cố gắng kiềm chế cơn giận của Vũ Hải Yến lại sau đó đưa cô ta đi thì Vũ Linh Đan đã đoán ra được ý định của Nguyễn Kim Thanh, vì thế cô mới thông báo cho cảnh sát. Nhưng mà không ngờ mới buổi tối thôi mà đã bắt được mẹ con Vũ Hải Yến rồi. Lúc này NTK và Vũ Hải Yến cũng có lý do để bị bắt giam. Nghe nói lúc đó NTK còn làm loạn ở sân bay, nói gì cũng không chịu rời đi. Thậm chí đến mức dãy giụa muốn chạy trốn. Năm người cảnh sát ở sân bay phải vật lộn với bà ta hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể thành công đưa hai người bọn họ quay trở về được. Đêm hôm đó Vũ Linh Đan ngủ được một giấc thật sâu. Ngày tiếp theo, Vũ Linh Đan quay lại làm việc. Đối với lời mời phỏng vấn độc quyền của Phạm Thu Trang, Vũ Linh Đan nói đợi thêm hai ngày nữa rồi tính chứ không thẳng thừng từ chối. Tòa nhà Hà Bắc đã bước vào trạng thái căng thẳng nhất. Khoảng thời gian cô không có ở đây, công trường vẫn tiến hành theo tiến độ đã đặt ra ban đầu. Vì thế khi Vũ Linh Đan đứng trước tòa nhà đã thành hình, cô vẫn có chút kinh ngạc. Xem ra tất cả mọi người không ai lười biếng cả. Ba ngày, suốt cả ba ngày. Gió êm sóng lặng. Sau lần gặp ở nhà hàng, Vũ Linh Đan và Trương Thiên Thành cũng không gặp lại nhau, giống như mối quan hệ của hai người thật sự đã chấm dứt. Như vậy cũng rất tốt, cách Trương,